Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Minh Châu hạ cánh xuống Sydney vào lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương Nam Bán Cầu, đã bước vào mùa hè. Mới sáng sớm mà trời đã sáng rõ, thời tiết Úc vô cùng trong lành, ánh nắng rực rỡ. Vừa bước ra khỏi máy bay, cảm nhận được cái nóng từ bên ngoài, cô ta nhíu mày, nhanh chóng đeo kính râm rồi bước lên xe, đi thẳng đến chung cư của Diệp Lâm Chu. Khi Diệp Lâm Chu mới đến Úc năm đầu tiên, Diệp Minh Châu từng đến thăm anh ta. Dù không hiểu rõ công việc trong công ty, cô ta cũng phần nào đoán được lý do tại sao Diệp Lâm Chu bị điều đến Úc. Quan hệ giữa Diệp Lâm Chu và Hạ Tĩnh Sinh từ trước đến nay luôn như nước với lửa. Nếu không phải trước khi mất, Diệp Diệu Khôn đích thân yêu cầu Hạ Tĩnh Sinh giữ lại mạng sống cho Diệp Lâm Chu, thì có lẽ người đầu tiên bị Hạ Tĩnh Sinh ra tay trừ khử chính là anh ta. Diệp Diệu Khôn có nhiều con nuôi, nhưng trong số đó, Diệp Minh Châu và Diệp Lâm Chu là thân thiết nhất. Có lẽ bởi Diệp Diệu Khôn đặc biệt yêu chiều Diệp Lâm Chu, thường xuyên đưa anh ta theo bên mình. Diệp Lâm Chu muốn gặp ông cũng dễ dàng hơn những người khác, được hưởng nhiều đặc quyền. Trong khi đó, Diệp Minh Châu hiếm khi tiếp xúc với các con nuôi khác. Từ khi còn nhỏ, Diệp Lâm Chu đã xuất hiện trong cuộc sống của cô ta. So với Hạ Tĩnh Sinh, một người cũng được Diệp Diệu Khôn thiên vị nhưng lại luôn giữ khoảng cách lạnh lùng, thì Diệp Lâm Chu giống như một người anh trai thân thiết. Anh ta từng đưa cô ta đi công viên giải trí, ăn những món quán ven đường mà Diệp Diệu Khôn không cho phép cô ta chạm vào. Năm đầu tiên Diệp Lâm Chu ở Úc, anh ta rơi vào trạng thái tồi tệ, sống không bằng chết. Diệp Minh Châu đã ở bên anh ta một thời gian, mỗi ngày đều khuyên nhủ, an ủi. Chung cư của Diệp Lâm Chu được cài vân tay của cô ta. Cô đoán giờ này anh ta vẫn đang ngủ, nên không gọi điện báo trước. Sau khi dùng vân tay mở cửa bước vào, mùi hôi nồng nặc xộc vào khiến cô ta nhíu mày hơn nữa, khó chịu lấy tay bịt mũi. Bên trong căn hộ là một mớ hỗn độn, ngập tràn rác rưởi. Quần áo bẩn vứt khắp nơi, vỏ chai rượu lăn lóc, rượu tràn trên sàn đã gần khô. Còn trên mặt đất, những chiếc bao cao su đã qua sử dụng với chất lỏng trắng đục vương vãi khắp nơi. Hỗn hợp các mùi hôi khiến cô ta buồn nôn, phải vội chạy ra mở cửa sổ, hít lấy vài ngụm không khí trong lành mới thấy dễ chịu hơn. Cô ta bước đến trước cửa phòng ngủ của Diệp Lâm Chu, phát hiện cửa không khóa. Mới chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên trong, cô ta đã lập tức quay người lại, mặt đỏ bừng. Phòng ngủ còn hỗn độn hơn cả bên ngoài, dùng từ thác loạn để miêu tả cũng không đủ. Trên giường, Diệp Lâm Chu nằm cùng ba cô gái da trắng, chỉ che hờ phần dưới bằng một tấm chăn mỏng. Ba cô gái còn lại hoàn toàn trần trụi, trên cơ thể đầy những vết bầm tím, nằm đè lên người anh ta trong tư thế hình chữ X, cả bốn người vẫn đang say ngủ. Không khí trong phòng còn khó chịu hơn gấp bội, khiến cô ta gần như không thể chịu nổi. Diệp Minh Châu biết rõ lối sống phong túng của Diệp Lâm Chu. Anh ta từng chơi bời đến mức nào ở Hồng Kông, cô ta đều nghe qua. Những gì trước mắt chẳng là gì so với những lần trước đây. Bình thường, cô ta đã bỏ đi và làm như không thấy. Nhưng lần này thì khác. Biết tin Hạ Tĩnh Sinh và Thẩm Tường Ý kết hôn, cô ta không thể ngồi yên. Trong lòng cô ta ngập tràn tức giận, bồn chồn và nóng nảy. Chỉ còn cách chút cơn giận vào chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tự trấn tĩnh và hít một hơi thật sâu, cô ta xông vào phòng, nhặt một chiếc gối dưới đất lên và ném mạnh vào mặt Diệp Lâm Chu. Tỉnh dậy ngay cho tôi. Diệp Lâm Chu bị đánh tỉnh, đôi mắt mờ mịt vì cơn say. Vừa mở miệng đã mắng một tiếng phác, nhưng khi thấy Diệp Minh Châu đứng chừng mắt nhìn mình, anh ta sững người. Minh Châu, cô ta không trả lời, lại cầm gối ném mạnh về phía ba cô gái trên giường. Ba cô gái bị đánh thức, hoảng hốt ngồi dậy, nhìn thấy cô ta liền kinh ngạc hét lên, vẻ mặt ngơ ngác. Không kiên nhẫn, Diệp Minh Châu quát lớn bằng tiếng Anh. Cút, cút hết ra ngoài, lập tức cút ngay. Trước thái độ như chính thất của Diệp Minh Châu, ba cô gái không dám cãi lại, vội vàng nhặt quần áo dưới đất, cuống cuồng chạy ra ngoài. Diệp Minh Châu nghiêng đầu không thèm nhìn Diệp Lâm Chu, nhặt tấm chăn mỏng trên giường quăng lên người anh, che kín mít. Sau đó, cô tức giận cầm gối ném thẳng vào đầu anh, giọng đầy trách móc. Diệp Lâm Chu không phải dạng kiên nhẫn. Anh gạt mạnh cái gối sang một bên, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Em làm cái gì thế? Lên cơn à, anh Lâm Chu, anh tốt nhất cẩn thận đừng để nhiễm bệnh. Diệp Minh Châu vừa nói, vừa lấy trong túi ra một gói khăn giấy ướt, cẩn thận lau sạch trán và đầu ngón tay của mình. Thái độ rõ ràng là cực kỳ ghét bỏ. Diệp Lâm Chu nhếch môi cười nhạo, không biết còn tưởng em đến đây bắt gian đấy. Anh chống tay nửa ngồi dậy, với lấy bao thuốc và bật lửa bên cạnh, nụ cười đầy vẻ châm chọc. Em ghen à, đừng có mơ. Diệp Minh Châu trợn trắng mắt, tỏ vẻ bất mãn. Diệp Lâm Chu luôn là kẻ cợt nhả, không bao giờ nghiêm túc. Hồi trước, anh ta bỗng dưng nghĩ đến chuyện theo đuổi cô, nhưng cô biết rõ anh ta không thực sự thích mình, mà chỉ vì muốn đạt được lợi ích từ tập đoàn của Diệp Diệu Khôn. Cô ta không tức giận vì điều đó, vì cô ta hiểu, để đạt được mục đích, đôi khi người ta phải thử mọi con đường ngắn nhất. Nhưng cô ta cũng biết rõ, mối quan hệ giữa cô ta và Diệp Lâm Chu chỉ dừng lại ở tình anh em. Không muốn phí lời thêm, cô ta đi thẳng vào vấn đề. Anh biết chuyện anh Tĩnh Sinh kết hôn rồi chứ? Nghe vậy, Diệp Lâm Chu rõ ràng khựng lại, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng có vẻ như anh cũng không thấy chuyện này quá bất ngờ. Rốt cuộc, với những gì anh Tĩnh Sinh từng làm để giữ lấy Thẩm Tưởng Ý, thậm chí không ngần ngại đâm sau lưng chính mình, việc ép người khác kết hôn cũng không phải điều lạ lẫm. Nhưng việc anh Tĩnh Sinh kết hôn quả thực không phải tin tốt lành. Anh không có con cái, và rất có thể sau này sẽ noi theo Diệp Diệu Khôn, nhận nuôi nhiều con nuôi để bồi dưỡng thành người thừa kế. Tuy nhiên, do Hạ Tĩnh Sinh vừa nắm quyền không lâu, trong ngắn hạn sẽ chưa tính đến chuyện này. Nếu trước đây, khi Hạ Tĩnh Sinh còn độc thân, lỡ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, toàn bộ tài sản của anh nếu không để lại di chúc hoặc không có người thừa kế sẽ thuộc về quốc gia, được sử dụng cho các mục đích công ích. Phần cổ phần của anh có thể được phân chia lại, và các cổ đông công ty đương nhiên sẽ vui vẻ chấp nhận điều đó. Nhưng bây giờ, anh đã kết hôn, có Thẩm Tường Ý bên cạnh. Nếu sau này họ có con, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Từ đây, tập đoàn Diệp Thị rất có khả năng phải đổi họ thành họ Hạ. Nghĩ đến đây, Diệp Lâm Chu tức tối nghiến răng, âm thầm rủa một câu. Tuy nhiên, bề ngoài anh ta vẫn giữ vẻ điềm nhiên, rút một điếu thuốc, bật lửa châm lên, rít một hơi rồi nhún vai, lười biếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc anh ta hạnh phúc nhé. Thái độ cà lơ phất phơ của anh ta khiến Diệp Minh Châu càng thêm tức giận. Cô ta bước tới, giật điếu thuốc trên miệng anh, dí mạnh vào gạt tàn. Không phải anh đã nói sẽ giúp em sao? Mau nghĩ cách đi, lúc đó anh nói sẽ giúp em, nhưng em không chịu đấy chứ. Diệp Lâm Chu nhếch môi, giờ người ta đã cưới nhau rồi, anh còn làm được gì nữa? Hồi còn ở Hồng Kông, trước khi bị điều đến Úc, anh ta từng định thuyết phục Diệp Minh Châu đứng về phía mình. Cô ta ở bên cạnh Hạ Tĩnh Sinh, ít nhất cũng được anh nể mặt, biết đâu còn giúp ích được cho anh ta. Nhưng khi đó, Diệp Minh Châu không đáp lại, sự im lặng của cô ta đã là một cách từ chối. Giờ thì sao, nóng ruột rồi mới đến nhờ cậy anh ta, muộn rồi. Diệp Lâm Chu cười nhạt, anh ta làm được gì đây? Với người như Hạ Tĩnh Sinh, anh ta còn chẳng dám xen vào. Giờ đây, anh ta chỉ là một con rối bị đày xa, sao có thể khiến người ta ly hôn được? Thậm chí, chỉ cần hé răng, e là Hạ Tĩnh Sinh sẽ lập tức cắt lưỡi anh ta. Anh ta đã quyết, không dại gì mà chọc vào tổ ong vò vẽ này thêm lần nào nữa. Nước mắt của Diệp Minh Châu cứ thế mà tuôn rơi, từng giọt lớn lăn xuống. Cô ta dậm chân đầy bực tức, nói năng lộn xộn, giọng nghẹn ngào. Em mặc kệ, em không muốn anh Tĩnh Sinh kết hôn với người khác. Em không muốn, Diệp Minh Châu không hẳn yêu cầu Diệp Lâm Chu phải giúp cô, nhưng từ nhỏ, mỗi lần gặp rắc rối mà không dám nói với Diệp Diệu Khôn, cô đều nhờ Diệp Lâm Chu giải quyết. Điều đó đã tạo nên thói quen cô luôn dựa dẫm vào anh ta. Cô ta vừa khóc lớn vừa thốt lên đầy bất lực. Anh ấy kết hôn rồi, em phải làm sao đây? Em thích anh ấy bao nhiêu năm nay, sao anh ấy có thể kết hôn với người khác được chứ? Bớt ổn đi, đại tiểu thư. Diệp Lâm Chu bị cô ta làm cho đau cả tai, nhăn nhó. Em thích hắn bao lâu rồi thì sao? Hắn có từng nhìn em lấy một cái chưa? Em còn nhớ rõ lúc trước, bố em cầm dao dí vào cổ hắn, hắn vẫn không chịu chấp nhận em đấy. Anh ta nhếch mép, giọng nói đầy châm biếm. Diệp Minh Châu từ nhỏ đã được Diệp Diệu Khôn chiều chuộng đến mức không coi ai ra gì. Từ bé đến lớn, những gì cô ta muốn gần như đều đạt được. Việc cô ta thích Hạ Tĩnh Sinh là chuyện ai cũng biết, nhưng tiếc rằng thiếp có tình, Lang vô ý, ngay cả Diệp Diệu Khôn, người luôn cưng chiều cô ta như hòn ngọc quý, cũng không ép được Hạ Tĩnh Sinh đồng ý. Dĩ nhiên, Diệp Lâm Chu chưa bao giờ nói ra chuyện Diệp Diệu Khôn từng bảo rằng lý do ông chọn Hạ Tĩnh Sinh làm người thừa kế là vì hắn đủ tàn nhẫn, không chỉ với người khác mà còn với chính mình. Ngay cả khi bị Diệp Diệu Khôn ép buộc vì Diệp Minh Châu, Hạ Tĩnh Sinh vẫn không hề nhượng bộ, giữ vững nguyên tắc và giới hạn của mình. Thì sao chứ, em thích anh ấy, người gả cho anh ấy đáng lẽ phải là em. Diệp Minh Châu vừa khóc vừa hét lên. Được rồi, em đừng khóc nữa, anh sẽ nghĩ cách. Diệp Lâm Chu ngồi dậy, cười nhạt, rồi vươn tay kéo cô ta lại. Anh nhắc khéo, nhưng đến lúc đó, đừng trách anh đấy. Ngay khi anh ta chạm vào, Diệp Minh Châu lập tức rút tay ra, ra vẻ ghê tởm, vừa lau chỗ bị chạm bằng sức mạnh, vừa mắng. Bẩn chết đi được, anh đừng đụng vào em. Sau đó, như nhớ ra câu nói trước đó của Diệp Lâm Chu, cô ta tò mò hỏi. Ý anh là gì? Máy bay còn 2 tiếng nữa mới hạ cánh. Trên máy bay, không có gì làm, Thẩm Tường Ý chỉ biết ăn rồi lại ngủ. Nhân lúc đó, Hạ Tĩnh Sinh tranh thủ ở trong phòng làm việc xử lý công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, điện thoại di động của anh rung lên. Nhìn thấy tên hiển thị, anh nhấc máy, giọng ngắn gọn. Chuyện gì, anh Sinh? Bên Úc báo rằng cô Minh Châu đã đến gặp Diệp Lâm Chu. Trần Gia Sơn báo cáo. Hạ Tĩnh Sinh không nghĩ rằng Trần Gia Sơn báo cáo chuyện Diệp Minh Châu đi gặp Diệp Lâm Chu là vì ghen. Quan hệ giữa hai người họ khá tốt, nhưng từ năm đầu Diệp Lâm Chu đến Úc, cô ta mới chỉ đến đó một lần. Hơn nữa, chẳng phải cô ta nói sẽ về ý hay sao? Trừ khi có chuyện gì xảy ra hoặc cô ta có mục đích nào đó. Anh luôn tin rằng, nếu có điều gì bất thường, chắc chắn có ẩn khúc. Cử người giám sát chặt chẽ hơn, Hạ Tĩnh Sinh vừa nói, vừa ấn giữa trán như để giảm căng thẳng. Sau một hồi suy nghĩ, anh tiếp, nghĩ cách gắn máy nghe trộm trên người Diệp Minh Châu, nghe xem họ nói những gì. Dù hiện tại Diệp Lâm Chu bị anh áp chế trên nhiều mặt, anh không phủ nhận rằng Diệp Lâm Chu là một người cẩn thận. Nếu không có sự tinh danh, làm sao anh ta trụ được bên cạnh Diệp Diệu Khôn lâu như vậy? Nhưng Diệp Minh Châu thì khác, được bảo vệ như một trang giấy trắng. Cô ta không có sự cảnh giác cao, lại thường tùy tiện, dễ trở thành mục tiêu để khai thác. Điều này không chỉ giúp anh giám sát được Diệp Minh Châu, mà còn hiểu rõ hơn về những hành động và âm mưu của Diệp Lâm Chu. Rõ, Trần Gia Sơn đáp, nhưng sau đó ngập ngừng. Nhưng anh Sinh, yên tâm, tôi sẽ không làm gì đến người trong lòng cậu. Hạ Tĩnh Sinh ngắt lời, giọng đầy chắc chắn. Sau khi tắt điện thoại, anh cầm di động trong tay, xoay xoay vài vòng, các ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một thói quen khi anh đang suy nghĩ. Giây tiếp theo, anh nhanh chóng quyết định, gọi thêm một cuộc điện thoại khác. Vũ đoàn biểu diễn tại thủ đô Berlin, nhưng họ lại lưu trú ở một thị trấn nhỏ thuộc bang Bavaria, miền nam nước Đức. Thị trấn nhỏ này cách xa sự náo nhiệt của thành phố, phong cảnh tuyệt đẹp như một bức tranh. Ở nơi đây, Đức càng trở nên vắng vẻ, đặc biệt là trong những thị trấn ít dân cư. Trước mắt là những đồng cỏ xanh mướt, rừng cây rậm rạp và những hồ nước trong veo, xanh biếc. Xe chạy trên con đường dẫn về thị trấn, rất hiếm khi gặp xe khác trên đường. Thẩm Tường Ý đơn giản hạ cửa sổ xe xuống, để cơn gió lạnh ùa vào trong. Thời tiết ở Đức còn lạnh hơn cả London. Vài ngày trước, nơi này còn có tuyết rơi, nhưng giờ tuyết đã tan gần hết. Khung cảnh bên ngoài xe xanh mướt một màu, mặc dù thời tiết hôm nay không tệ, nhưng từng cơn gió lạnh thổi qua mặt như dao cắt. Thẩm Tường Ý dường như chẳng hề sợ lạnh, thản nhiên thò đầu ra ngoài cửa sổ. Vừa đưa đầu ra, mái tóc cô đã bị gió cuốn tung, nhưng ngay lập tức cánh tay cô bị Hạ Tĩnh Sinh nắm lấy, kéo trở lại. Nguy hiểm, anh nghiêm túc nói, bây giờ đâu có xe nào khác. Thẩm Tường Ý lẩm bẩm, cũng không được, giọng anh cứng rắn, không cho phép thương lượng. Ngay sau đó, cửa sổ xe bên cạnh cô đã bị anh kéo lên, đóng chặt và khóa lại, để đề phòng cô không nghe lời mà lại mở ra lần nữa. Thẩm Tường Ý bất đắc dĩ, nhưng không muốn tranh cãi thêm với anh. Lực chú ý của cô nhanh chóng bị thu hút bởi dãy núi cao trùng điệp phía xa. Anh xem, ngọn núi kia đẹp quá. Cô khẽ kéo tay anh, ngón tay chỉ qua lớp cửa sổ kính, hướng về phía ngọn núi cao nhất trong dãy. Ánh mặt trời chiếu rọi, tuyết trắng trên đỉnh núi lấp lánh như phủ thêm một lớp kim sa, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Ừ, Anh nhìn theo hướng tay cô, bình thản đáp. Đó là dãy F. Wow, hóa ra đây là dãy F. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không giấu được sự kinh ngạc, giọng đầy hứng khởi. Hồi trung học, em từng xem một bộ phim tên là Hai Đi và Ông Nội, cảnh quay cũng ở dãy F. Đẹp thật đấy, nghĩ lại, cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Đã nhiều lần đến Đức để biểu diễn, nhưng đây là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy dãy F, cũng là lần đầu đặt chân đến một nơi đẹp như chốn tiên cảnh này. Hạ Tĩnh Sinh cúi xuống, nhẹ hôn lên đỉnh đầu cô. Muốn đi trượt tuyết ở dãy F không? Cô lập tức gật đầu, nhưng sau đó lại nhanh chóng nhận ra một vấn đề quan trọng. Nhưng em không biết trượt tuyết, anh có thể dạy em? Anh trả lời ngắn gọn, anh cũng biết trượt tuyết sao? Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy thán phục. Anh thật giỏi quá, lời khen của cô khiến anh hơi khựng lại. Dường như không kịp chuẩn bị, anh hơi hoảng hốt, một lúc sau mới nói. Cũng tạm thôi, bề ngoài anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng tim đập bỗng dưng tăng tốc. Người ta đúng là kỳ lạ, trước đây cô toàn nói chuyện với anh theo kiểu mỉa mai. Bây giờ bỗng nhiên thay đổi, giọng nói dịu dàng, ánh mắt tràn đầy ý cười. Điều này làm anh có chút lúng túng. A Sơn có nói với em rằng anh giỏi rất nhiều môn thể thao, nào là bắn súng, quyền anh, đấu vật. Em không ngờ anh còn biết cả trượt tuyết, loại vận động cực hạn như vậy. Anh còn biết gì khác không? Cô cười tươi, giọng nói đầy thích thú. Trước khi trả lời, anh cố ý hỏi. Em gọi cậu ta là A Sơn. Cô nghẹn lời, biết anh lại bắt đầu chiếm hữu và muốn gây chuyện. Nhưng lần này, cô không tranh cãi, ngoan ngoãn sửa miệng. Trần Gia Sơn, sự thuận theo của cô làm anh hài lòng, đôi mày hơi nhướng lên. Sau đó, anh bình thản đáp. Anh còn biết lướt sóng, nhảy dù định vị và đua tốc độ. Wow, anh thật sự giỏi quá. Cô nhìn anh, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Hạ Tĩnh Sinh vốn không thiếu những ánh mắt ngưỡng mộ, từ nhỏ đến lớn đã quen với việc trở thành trung tâm chú ý. Nhưng ánh mắt thẳng thắn, không chút che giấu sự sùng bái của Thẩm Tường Ý lúc này lại làm anh bất giác cảm thấy nóng bừng nơi vành tai. Có lẽ, từ trước đến nay, cô chưa bao giờ dành cho anh ánh mắt như thế này. Dù vậy, nghĩ đến việc mình đã ngoài 30 mà lại dễ dàng dao động chỉ vì vài lời khen, anh cảm thấy hơi mất mặt. Không thể để cô nhận ra, anh hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ bình thản. Cuối cùng vẫn chỉ đáp, cũng tạm thôi, cô biết tính cách anh hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. Trông anh nhã nhặn, điềm tĩnh, nhưng bên trong lại là một con sói hoang dã và đầy mãnh liệt. Vì vậy, việc anh biết những môn thể thao mạo hiểm cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Anh thường chơi những môn thể thao mạo hiểm đó sao? Cô tò mò hỏi. Trước kia thì thường xuyên. Anh đáp. Nhưng những môn đó nguy hiểm quá. Em nghĩ anh nên chơi ít lại thì hơn. Cô lo lắng. Đúng là nguy hiểm. Anh thản nhiên thừa nhận. Sau đó bổ sung. Chỉ có lúc đó, anh mới cảm thấy mình đang sống. Những trải nghiệm mạo hiểm, cảm giác máu nóng sôi trào và trái tim đập thình thịch, khiến anh nhận ra cơ thể mình vẫn còn sức sống, tâm hồn vẫn còn rung động. Đó là cách anh giải tỏa áp lực, một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại làm trái tim Thẩm Tường Ý nhói lên một cách khó hiểu. Cô bỗng nhớ rằng anh từng trải qua những tháng ngày tăm tối và đau đớn thế nào. Đang chìm trong cảm giác đau lòng và đồng cảm, cô lại nghe anh nhẹ nhàng nói. Nhưng bây giờ, chỉ khi ở bên em, anh mới thực sự cảm thấy mình tồn tại. Vậy nên, em đừng rời xa anh. Lại là những lời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hễ có cơ hội, Hạ Tĩnh Sinh lại không quên nói câu. Đừng rời khỏi anh, Thẩm Tường Ý chợt nhận ra mình như đã rơi vào bẫy của anh. Gương mặt cô thoáng chốt mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng, rồi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nắm lấy tay cô không hề rút tay ra, khiến anh nhẹ nhàng đan 10 ngón tay vào tay cô, như thể sợ bỏ lỡ cơ hội. Thẩm Tường Ý ngắm nhìn phong cảnh ven đường. Cảm giác sao mà đẹp đến mức không thể chán. Dù đoạn đường khá dài, cô vẫn cảm thấy thú vị, không hề khô khan như trước. Khoảng 20 phút sau, xe chạy vào sân một căn biệt thự lớn và dừng lại. Căn biệt thự rất rộng, phía trước và sau đều có khuôn viên lớn. Xung quanh trồng đầy hoa và cây xanh, nhưng vì đang là mùa đông, số hoa nở lại không nhiều. Hơn nữa, khoảng cách giữa các căn biệt thự ở đây rất xa. Nơi họ ở thậm chí không có hàng xóm xung quanh, mọi người ở đây dường như đều sống khép kín, không ai làm phiền ai. Quả thật đúng như lời Hạ Tĩnh Sinh nói, ở đây sẽ không có ai quấy rầy họ. Không gian này khiến Thẩm Tường Ý nhớ về những ngày còn bé ở nhà bà ngoại. Tài xế giúp họ đưa hành lý vào trong nhà rồi rời đi theo lệnh của Hạ Tĩnh Sinh. Giờ đây, chỉ còn lại hai người họ. Thẩm Tường Ý đứng trước cổng sân, cầm điện thoại chụp ảnh phong cảnh xung quanh. Đang mải mê chụp, cô nghe tiếng anh gọi. Y y, lại đây. Cô cất điện thoại, bước tới. Gọi em làm gì? Anh nắm tay cô, không nói gì, chỉ kéo cô đi về phía sân sau. Cô không rõ lý do, nhưng ngoan ngoãn đi theo mà không hỏi thêm. Khi đến sân sau, cô bất ngờ đứng khựng lại, kinh ngạc che miệng. Ánh mắt đầy ngỡ ngàng và vui sướng nhìn cảnh tượng trước mặt. Trước mắt cô là cả một khu vườn trồng cây quýt. Những cây quýt lớn, cành lá sum suê, chĩu đầy những quả quýt chín đỏ, căng mọng. Em nhìn xem, kia là gì? Anh khẽ nâng cằm, chỉ về phía trước. Thẩm Tường Ý nhìn theo hướng anh chỉ. Ở giữa khu vườn là một số cây non được trồng gần đây. Cô đoán được phần nào? Đó là cây quýt giống phải không? Y y của anh thật thông minh. Anh giơ tay xoa đầu cô, giọng khích lệ. Dù chuyện đã quá rõ ràng, anh vẫn khen cô. Thật sự coi cô như đứa trẻ 3 tuổi sao? Em còn nhớ không? Đêm đó anh ngồi với em trong phòng tập. Anh đã nói sẽ tặng em một món quà. Anh nhìn cô, dịu dàng hỏi. Cô nhớ lại, đêm đó, vì luyện tập cho vai diễn Clara, cô đã thức cả đêm. Anh cũng ở bên cô suốt đêm đó. Khi ấy, anh nói rằng sẽ tặng cô một món quà sau khi buổi diễn kết thúc. Cô đã rất mong chờ, nhưng tiếc thay, sau buổi diễn, khi biết được sự thật và bị tuyên bố làm thủ tịch, họ đã xảy ra một trận cãi vã. Món quà đó cũng bị cô bỏ quên. Cô nhìn anh, khẽ hỏi, đây là món quà anh muốn tặng em sao? Dễ dàng nhận ra, những cây quýt trong vườn đều mới được trồng chưa lâu. Anh gật đầu, lần trước, khi ăn ở nhà hàng tại London, em đã kể về tuổi thơ của mình. Em nói rằng cây quýt gợi nhớ em về những ký ức đẹp đẽ, làm em cảm thấy như có một mái nhà. Nói rồi, anh cởi chiếc áo khoác vest ném lên chiếc ghế bên cạnh, thong thả xắn tay áo sơ mi. Anh đưa tay ra, như mời gọi cô, giọng điệu đầy ý cười. Y y, đây là nhà của chúng ta. Em có muốn cùng anh gieo những ký ức thuộc về chúng ta không? Cách chương.